Chương 52, Thỉnh cầu. Hòa vợ quốc diệt vong tuy không thể hoàn toàn quy tội rổ rổ dạ cù mò, nhưng lúc này dù sao cũng là do hắn mà xảy ra. Trong lúc vô tình liên lụy hòa vợ quốc dân chúng, rổ rổ dạ cù mò trong lòng quả thật có chút hổ thẹn, hắn hôm nay đã vô lực thay đổi bất cứ chuyện gì, thế là hắn quyết định ở đủ khả năng trong phạm vi đáp ứng qua nhận thôn thủ lĩnh một điều thỉnh cầu. Được rồi. Suy tư một lúc lâu. Tên kia ủ rủ mạ kỳ nam tử rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Hai ngày sau La Phong, còn bao lâu nữa rổ rổ dạ cụ mò hỏi. Hai ngày đến rổ rổ dạ cụ mò cũng biết thanh niên một ít cơ bản tin tức. Ủ rủ mạ kỳ La Phong, qua nhận thôn thủ lĩnh tâm phúc, thực lực bình thường nhưng đối với hỏa vợ quốc cảnh nội địa hình lại hết sức quen thuộc. Bởi vậy có sự giúp đỡ của hắn hai ngày này ngược lại tách ra không ít vân nhẫn tuần tra bộ đội, về qua nhận thôn lộ trình đối lập đơn giản rất nhiều. Chẳng qua ngâm nghĩ cũng là, dù dù Mạ Kỳ La Phong có thể lấy không tới trung nhận thực lực theo hỏa vợ quốc phúc địa vẫn chạy trốn tới cạnh biển, có thể thấy được đối với cảnh nội địa hình quen thuộc trình độ. Đương nhiên, dồ dồ giả củ mỏ QNZ không có đem thân phận của chính mình cùng họ tên ẩn giấu, hỏa vợ quốc cư dân từ trước đến giờ không tranh với đời, cùng bọn họ thẳng thắn một ít là không thể tốt hơn. Củ mỏ, vượt qua ngọn núi kia liền đến. U dù Mạ Kỳ La Phong chỉ xuống phía trước ngọn núi. Tuy nhưng đã tiếp cận chỗ cần đến, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ càng la đánh tới hoàn toàn tinh thần. Hắn không muốn dã tràng xe cát, thỉnh thoảng sử dụng hồn chi cảm ứng chu vi tình hình. Không lâu lắm, hai người dĩ nhiên vượt qua ngọn núi này, thậm chí ngờ ngợ có thể thấy được qua nhận thôn cửa lớn. Nhiên nhưng vào lúc này, rổ rổ dạ củ mỏ phút chốc hướng về một thân cây sau bắn ra một nhánh phi tiêu, một bóng người theo bên trong thoát ra. Rơi vào rổ rổ dạ cụ mỏ hai người trước người. Không nghĩ tới còn có tàn dư ủ rủ mạ kỳ tộc nhân. Một tên vân nhẫn trung nhẫn lạnh lùng nói. Thiên tâm lưu, tật phong không có dấu hiệu nào. Rổ rổ dạ cụ mỏ rút ra mặc đao liền hướng về đối phương chém tới. Cùng nhau hắc quang né qua, vân nhẫn trung nhẫn cổ phun ra một tia sương máu, ngã xuống đất không nổi. Các ngươi bị ả ẩy gì đại nhân vây quanh trốn không xong. Vân nhẫn trung nhẫn đứt quãng nói xong cuối cùng lời nói. Rời đi thế giới này. Nhìn thấy rổ rổ giả cụ mỏ như vậy thân thủ, ủ dù Mạ Kỳ La Phong vừa mừng vừa sợ, ám đạo rổ rổ giả cụ mỏ hay là có thể bảo vệ bộ tộc ủ dù Mạ Kỳ một tia hương hỏa, đồng thời cu nở dê thầm than rổ rổ giả cụ mỏ ra tay lúc quả quyết tàn nhẫn không giống người thường. Tuy rằng chỉ là cái trung nhẫn, nhưng rổ rổ giả cụ mỏ nhưng trong lòng càng ngày càng bất an. Bây giờ liền này ủ dù Mạ Kỳ La Phong chỉ xa xôi sơn đạo đều có vân nhẫn qua lại, có thể thấy được hình thức dĩ nhiên vô cùng nghiêm túc. Rốt cục, hai người bước vào qua nhận thôn cửa lớn, nhìn rách nát đường phố, rồ rồ giả củ mỏ không khỏi thổn thức, mà ủ rủ Mạ Kỳ La Phong càng là một sắc mặt đau thương. Qua nhận trong thôn, phong ốc hủy diệt sạch, máu tung trừng ai, ven đường có thật nhiều nì dạ thi thể, nhưng đại đa số là qua nhận, hai bên phong ốc yên tĩnh quỷ dị, không hề tức giận, nghĩ đến trong đó người đều đã lâu miên ở đây. Tuy rằng lúc này nhật quang ôn hòa, nhưng chiếu vào trong thôn lại thê lương cực kỳ. Đi một chút xa, một tràng mái vòm kiến trúc xuất hiện trong tầm mắt, lối vào trên ấn một cái to lớn quá tự. Chính là chỗ ấy đi. Rồ rồ dạ cụ mò chỉ xuống, hỏi. Không sai, thủ lĩnh đại nhân hiện tại nên chính ở chỗ này, ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Lúc này, qua nhận thôn tòa nhà văn phòng bên trong, một cái tóc xám ngân cần ông lão ngồi ở trên ghế. Trên mặt tuy che kín nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lại tình thông long lánh. Lão nhân phía trước bàn bày đặt một phong thư, mặt trên thình lình viết cổ nổ hạ hai chữ. Đây là cổ nổ hạ sử dụng chim ưng chuyển ra khẩn cấp thư tín. Lão nhân nhìn nội dung bức thư, rơi vào trầm tư. La Phong đến cổ nổ hạ không có, ai, hắn mới vừa đi phong thư này liền tới. Sớm biết như vậy không bằng không phái hắn đi cầu viện. Ông lão trong lòng suy tư va nở nga nở kéo kẹt một tiếng, môn mở ra. Hai bóng người đi vào, chú ý tới một người trong đó, ông lão bật thốt lên, La Phong, ngươi trở về. Ông lão ngữ bên trong lộ ra nồng đậm mừng rỡ. Chẳng qua nhìn thấy xa lạ rổ rổ giả cú mò, nhưng cũng vô cùng nghi hoặc, nhìn ủ rủ Mạ Kỳ La Phong, ra hiệu hắn giải thích. Ủ rủ Mạ Kỳ La Phong nhẫn nhịn kích động, đem chính mình tao ngộ chậm rãi nói ra, ông lão sau khi nghe xong, cũng không có như cùng khởi đầu ủ rủ Mạ Kỳ La Phong bình thường kích động. Ngược lại là một mặt bình tĩnh, đối với rổ rổ giả cụ mò nói, ngươi gọi rổ rổ giả cụ mò đi, việc này bổn không có quan hệ gì với ngươi, chính là tùy vào số mệnh, đây là họa vợ quốc khí số đã hết, không oán được người bên ngoài. Ông lão lời thê lương để rổ rổ giả củ mỏ đều lòng sinh một vẻ không đành lòng, mà ủ rủ mạ kỳ la phong từ lâu một mặt phiền muộn. Có cái gì ta có thể làm, ngài nhanh chóng nói ra đi, vân nhẫn mau đem làng vây quanh, đến lúc đó có chắp cánh cũng không thể bay. Rổ rổ giả củ mỏ nói, cảm tạ, chẳng qua xin mời củ mỏ tiểu huynh đệ trước tiên ở ngoài cửa chờ đợi một cái, ta có một cái chuyện quan trọng hạng muốn bàn giao la phong. Rồ rồ dạ củ mò cu nở dê không nói nhiều, theo ông lão lùi ra ngoài cửa. Trên thực tế rồ rồ dạ củ mò có thể sử dụng hồn chi đến thăm dò bọn họ nói chuyện nội dung, nhưng rồ rồ dạ củ mò không cần thiết cu nở dê không có hứng thú, chỉ là lặng lặng đứng ở ngoài cửa chờ đợi trả lời chắc chắn. Đại nhân, chuyện gì ông lão không hề trả lời ủ rú mạ kỳ la phòng, mà là đem trên bản tin hàm giao cho hắn. Ủ rú mạ kỳ la phong xem trong tay tin hàm. Kinh hồ, Mi Tô đại nhân ông lão trầm ngâm một lúc, nói, La Phong, ta cũng là có tư lợi, nếu như rổ rổ giả củ mỏ không đến, ta sẽ phái người đem ta tôn nữ cỡ tì nã đưa vô cổ nổ hạ, tức liền trở thành gì nụ gì kỳ, cũng tốt hơn cùng chúng ta trốn cùng, nhưng bây giờ hắn chịu hỗ trợ, ta nghĩ đem con gái của ngươi mạ xạ xin cùng cỡ tì nã đồng loạt đưa tới cổ nổ hạ. Ông lão vẫn là tích chữ nồng đậm tư lợi, bỏ thêm mạ xạ xin một người. Cờ tí nạ liền không cần trở thành kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ duy nhất lựa chọn, huống hồ so sánh lẫn nhau tinh khí quật cường thần kinh lớn điều cờ tí nạ, ôn văn nhị nhã tính cách hờ hững mạ xạ xỉn nắm giữ càng to lớn hơn độ khả thi sẽ bị lựa chọn làm gì nụ gì kỳ. Chẳng qua lời nói này hai người thực tế đều ngầm hiểu ý, ông lão tin tưởng ủ dù mạ kỳ la phong trung thành mà ủ dù mạ kỳ la phong cũng biết đây là nữ nhi của hắn duy nhất mạng sống cơ hội. Biết rồi, đại nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, ủ rủ mạ kỳ la phong chủ động tiếp nhận rồi ông lão mệnh lệnh, ông lão trong lòng đau xót, nhưng vẫn là tiếp tục nói, đem các nàng mang tới đây, ta sẽ có quan ủ rủ mạ kỳ bí truyền phong ấn thuật tinh thần phong ấn gây cho các nàng, còn có, nhiệm vụ lần này là tuyệt mật, bất luận người nào cũng không thể biết được, sau khi hoàn thành, ngươi biết phải làm sao. Ông lão nói rằng cuối cùng lúc đó có chút nghẹn ngào. Yên tâm đi đại nhân, là phong hiểu. Dứt lời, lui ra gian phòng, ủ rủ mạ kỳ la phong ở rổ rổ dạ củ mỏ ánh mắt nghi hoặc bên trong, đi ra qua nhẫn tòa nhà văn phòng. La phong, xin lỗi. Ông lão tâm niệm một tiếng, đồng thời kêu lên, củ mỏ tiểu huynh đệ, vào đi. Ngươi giúp ta bảo vệ hai người, đưa các nàng đưa vô cổ nổ hạ, la phong sẽ cùng ngươi đồng hành. Ông lão thành khẩn nói rằng, không thành vấn đề. Rổ rổ dạ củ mỏ nếu đáp ứng trợ giúp qua nhẫn một chuyện. Chính là nói ra như núi, nói được là làm được. Cảm tạ. Ông lão trong mắt đột nhiên bịt kín một tầng vũ hoa, người lao đa tình, đặc biệt là ở vong quốc thời khắc có thể đem tôn nữ đưa ra, có thể nào không kích động, chân tình biểu lộ thời khắc ông lão càng hướng rổ rổ dạ củ mỏ sâu sắc bái một cái, để rổ rổ dạ củ mỏ khiếp sợ không thôi. Ta nói rằng làm được. Rổ rổ dạ củ mỏ trong lời nói lộ ra nồng đậm kiên định.